bổn cung không còn sống được bao lâu nữa. Chương 26, góc truyện audio.com. Nhưng mà Lý Ức không biết, một đêm này Phương Cẩm An cũng ngủ không ngon. Nửa đêm về sáng, Phương Cẩm An từ trong một cơn ác mộng bừng tỉnh, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, trong bụng giống như dầu sắc thuốc, mà ngực lại như có băng sơn trấn áp. Nàng liền biết, mấy ngày nay thật là phí sức quá độ, bệnh của mình lại phát tác, dường như phát tác so với trước kia cũng lợi hại hơn. Ngày hôm nay Tạ Tụ ngủ với nàng, Tạ Tụ ngủ rất cạn. Phương Cẩm An tỉnh không bao lâu, nàng cũng tỉnh. Làm sao vậy, thân thể không thoải mái? Tạ Tụ vội xuống giường thắp nến. Theo biên chế trong tẩm điện này phải có cung nhân trực đêm, thế nhưng Phương Cẩm An không thích, cho nên lúc này phát hiện Phương Cẩm An không khỏe chỉ có nàng. Dưới ánh đèn lờ mờ, Phương Cẩm An mặt mày đầy mồ hôi, sắc mặt vàng như nến, tiêu tụy không còn hình dáng. Tạ Tụ lại càng hoảng sợ, muốn gọi người, lại bị Phương Cẩm An níu lại. Bệnh cũ, nhịn một chút cũng qua, không cần nói toạc ra. Như vậy sao được, gọi ngự y đến xem. Tạ Tụ nói, làm sao thì người cũng là thiên kim đáng giá ngàn vàng, ở đâu có quý giá như vậy, không cần kinh động người. Phương Cẩm An kiên trì, trong ngăn kéo thứ ba bên trái bàn trang điểm có một lọ thuốc, người lấy tới cho ta ăn. Tạ Tụ vội đi lấy, hầu hạ Phương Cẩm An ăn vào, nhưng mà Phương Cẩm An rõ ràng chầy chật nuốt vào, sau đó cố gắng nuốt vài cái cũng không có nuốt vào được. Ngược lại phun một hơi toàn bộ nhổ ra, lại liên tục nôn ọe, cả người đều co quắp. Nương nương, không được rồi, nhất định phải tuyên ngự y. Tạ Tụ vội vàng ôm lấy nàng, khẽ vuốt phía sau lưng nàng. Không, không nên, Phương Cẩm An yếu ớt nói. Thời điểm này tuyên triệu ngự y cần phải mở khóa Đông Cung, tất nhiên sẽ kinh động Tiểu Ức. Hắn đã hai ngày một đêm không có nghỉ ngơi, không được quấy rầy, ngươi cho ta nằm là được, không được kêu người, ta sợ ầm ĩ. Tạ Tụ không có cách, chỉ có thể bồi nàng chịu đựng. Mắt thấy nàng lật qua lật lại, mồ hôi tuôn như nước, cả người dường như cũng co lại nhỏ một vòng, thật sự là làm người sốt ruột. Thật vất vả trời sáng, âm thanh mở cửa cung vang lên. Tạ Tụ thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng có thể tuyên ngự y rồi. Không nên, nào có thể đoán được Phương Cẩm An vẫn không chịu. Ta vẫn không muốn để người ta biết, ta không muốn cho Tiểu Ức trông thấy hình dáng này của ta. Hắn hôm nay không chừng có thật nhiều trận đánh ác liệt muốn đánh, ta không muốn trở thành liên lụy của hắn. Tiểu Tạ, ngươi giúp ta lừa gạt, chuyện này chứ ngươi ra ai cũng không cho biết, cung nhân trong cung này cũng không cho nói. Ta sợ bọn họ nói cho Tiểu Ức. Sao phải giấu giếm? Tạ Tụ cấp bách dậm chân, và lại thân thể quan trọng hơn, vạn nhất chậm trễ bệnh tình có gì thì sao? Thân thể của ta tự chính ta rõ ràng, Phương Cẩm An thở hổn hển nói. Cách 10 ngày nửa tháng sẽ có một hồi như vập, nhịn một chút qua đi là ổn thôi. Ngự y có nhìn, cũng không có biện pháp gì hay. Không được ngươi hỏi Vân Kiến các nàng. Tiểu Tạ tốt ơi, hảo muội muội, ngươi giúp ta một hồi. Ngay lúc này, Tiểu Ức thật không thể phân tâm. Hắn nếu phân tâm hỏng mất công việc, chúng ta cũng không tốt. Giọng nói của nàng suy yếu vô lực, còn mang theo hương vị cầu khẩn. Tạ Tụ nghe vào trong tai chỉ cảm thấy muốn khóc, căn bản không có cách nào nói một chữ không. Thế nhưng chút nữa điện hạ có lẽ sẽ đi qua thăm người. Muốn giấu giếm cũng không gạt được nha. Nàng nói, hắn hiện tại sẽ có rất nhiều chuyện, đâu thể chạy tới nơi này. Nếu như hắn đến, thì nói ta cảm thấy hơi mệt, còn đang ngủ. Phương Cẩm An nói, hắn chắc chắn sẽ đến mà. Tạ Tụ nghìn vạn lần không muốn, cũng đành phải làm theo như Phương Cẩm An nói. Trong Trương Hoa Điện, mặc dù ấn theo dặn dò của Lý Ức mới được tăng thêm cung nhân rất có năng lực, nhưng mà cũng được dặn dò là Phương Cẩm An yêu thích yên tĩnh, sợ ầm ĩ, mọi chuyện phải thỏa đáng. Nhưng không được gọi đến thì không được đến trước mặt Phương Cẩm An trở ngại thanh tĩnh của nàng. Bởi vậy Tạ Tụ dễ dàng có thể cao thấp giấu giếm tất cả. Mà Lý Ức Quả nhiên, còn chưa tới giờ thìn, chợt nghe bên ngoài từng tầng một thông truyền. Hắn đã tới, ánh mắt ốm yếu của Phương Cẩm An nhìn Tạ Tụ. Tạ Tụ đành phải run rẩy đi lừa hắn. Hôm nay Lý Ức ngược lại là tinh thần vô cùng phấn chấn. Mặt mày tỏa sáng, hai ngày một đêm không nghỉ cũng không có lưu lại chút mệt mỏi nào. Nàng còn chưa dậy, nghe Tạ Tụ vừa nói như vậy. Hắn ngược lại không chút nào sinh nghi. Thời điểm này, nàng ngủ tiếp một lát cũng có thể. Hắn nói với Tạ Tụ, quan trọng hơn chính là không thể lại giống như xưa. Tùy tâm sở dục trà đạp thân thể. Nói xong, hắn ra hiệu tùy tùng mở ra một cuốn họa chụp mang tới. Họa chụp này dài đến vài thước, nội dung không phải là thi từ thi họa học đòi văn vẻ gì, mà là từ sớm đến tối, chuyện bất kể lớn nhỏ, chu đáo chặt chẽ mà viết Phương Cẩm An mỗi thời mỗi khắc nên làm những gì không nên làm những gì, nên ăn chút gì không nên ăn chút gì, nên dùng mấy thứ gì đó không nên dùng mấy thứ gì đó. Kiểu chữ tráng kiện hữu lực này vừa nhìn chính là chuẩn thái tử điện hạ tự tay viết đó. Liền kể từ hôm nay, thúc giục nàng theo cái này ăn bài làm việc và nghỉ ngơi. Lý Ức nói, thản nhiên bên trong, mơ hồ có chút ít đắc ý, vừa có chút hơi nuối tiếc. Nếu như ngay trước mặt An An đưa cho nàng, nàng dù sao cũng phải khen ngợi mình vài câu đi, mới đầu há hốc mồm qua đi. Tạ Tụ lại gần họa chụp người người, nét mực mới lắm, chẳng lẽ lại là điện hạ ngày suốt đêm viết. Lý Ức bình tĩnh nói, đêm qua nhất thời ngủ không được, lìa viết cái này, nhất thời ngủ không được. Tạ Tụ bội phục nhìn hắn, hai ngày trước một đêm cũng không có nghỉ ngơi, còn ác chiến một trận, đêm qua còn ngủ không được, còn có thể suốt đêm viết cái này, còn bồi giấy lên, ai nha, người làm việc lớn quả thật rất cao minh a, người dựa theo làm là được. Lý Ức hiếm khi cảm thấy khuôn mặt hơi nóng. Ta đi đây, hầu hạ phụ hoàng, chính vụ phải xử lý. Còn có vài kẻ khó chơi. Sợ là cả ngày hôm nay cũng không thể trở về. Có chuyện gì lập tức phái người đi tìm ta. Đuổi người đi rồi, Tạ Tụ thở phào nhẹ nhõm. Lại vội chạy trở về nhìn Phương Cẩm An. Phương Cẩm An lúc này lại không giống lúc trước. Khuôn mặt nóng đỏ bừng. Trên người cũng nóng, nhưng không có đổ mồ hôi. Khóe miệng khô nổi lên mấy vết bỏng rộp, nhưng tư chi lại lạnh như băng. Tạ Tụ nắm bàn tay lạnh như băng này, bản thân cũng thấy khó chịu. Lý Ức biết rồi, sẽ lột da ta đấy. Nàng nghẹn ngào nói, hắn sẽ không biết, Phương Cẩm An lúc này còn có thể nói ra lời. Nhưng mà chờ đến quá trưa, Phương Cẩm An liền lâm vào hôn mê đứt quãng. Cũng không phải hoàn toàn hôn mê, là loại nửa ngủ nửa tỉnh. Ý thức hỗn loạn, trong miệng liên tục nói mê sảng. Tạ Tụ ôm nàng, ý chí vài lần dao động, gần như liền muốn buông tay. Phái người đi nói cho Lý Ức biết, thế nhưng Phương Cẩm An dường như có cảm giác, nàng hơi vừa rời nàng. Phương Cẩm An liền duỗi tay nắm lấy tay áo nàng, cũng may vào buổi tối. Phương Cẩm An rốt cuộc khôi phục thanh tỉnh, dường như đỡ một ít rồi. Nàng cười nói với Tạ Tụ. Cũng chỉ là so với hôn mê bất tỉnh vừa rồi đỡ hơn một tí mà thôi. Cũng một ngày chưa ăn cái gì. Hiện tại có thể ăn cái gì? Tạ Tụ hỏi nàng, uống một chén cháo đặc, cho thêm chút đường là được. Cái gì cũng không cần thêm. Phương Cẩm An nói, được, ta phải đi dặn dò ngay. Tạ Tụ vội nói, lúc cháo gạo làm xong, Lý Ức đã đến, nương nương buổi tối ăn cái này thôi. Ở tẩm điện, hắn vô cùng tự nhiên từ trong tay của cung nhân nhận khay cháo. Cất bước liền đi hướng tẩm điện, Tạ Tụ ra tới nghe được giọng nói đối diện, thiếu chút nữa đụng ngay mặt, sao không ổn trọng như vậy? Lý Ức cau mày nói, còn có nàng sao lại dùng bữa ở tẩm điện, không phải lại ngủ đến trưa chứ? Không có tuân theo an bài do ta viết à, ách. Ngày đầu tiên nha, cũng nên thích ứng quá trình chứ? Tạ Tụ không thể không nói dối tiếp, đến, cho ta đi, nàng đưa tay đón, ta cầm vào trong được, Lý Ức nghiêng người né qua, ách, nương nương nàng còn mặc quần áo ngủ, điện hạ không tiện đi vào, cho ta đi, Tạ Tụ cảm thấy nụ cười trên mặt mình sắp cứng ngắc rồi. không có sao đâu, nàng sẽ không để ý, Lý Mẫn không cho. Nàng để ý, nàng. Dung nhan nàng lúc này thật không tiện cho điện hạ ngươi nhìn thấy. Tạ tụ không cho, Lý Ức có chút không vui. Còn chưa từng có người nào dám ngăn cản bổn vương giống như ngươi đâu. Là điện hạ không có đạo lý, không nên xông vào phòng ngủ của nữ quyến như vậy. Tạ tụ chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Có gan, điện hạ trước tiên biến nàng thành người của ngươi hãy nói. Lời này là nói rất nhỏ. Đám công nhân mặc dù thức thời lui ra, cũng không dám đảm bảo có nghe lén. Nàng hiện tại liền là người của ta. Chấm, Lý Ức nhỏ giọng trả lời. Tạ tụ cười lạnh, điện hạ nghe lời của mình một chút đi. Rõ ràng lực lượng chưa đủ đi. Tạ tụ ngươi lớn mật. Lý Ức bị nàng ngăn chặn có chút nổi giận. Ai ở bên ngoài ồn ào? Có để bổn cung thanh tĩnh một lát không? Đúng lúc này, giọng Phương Cẩm An từ tẩm điện truyền ra. Là điện hạ, tạ tụ cướp lời nói. Ta nói với điện hạ dung nhan nương nương không chỉnh tề không thể gặp người. Điện hạ không nên gặp. Tiểu Ức à, Phương Cẩm An nói, ta bây giờ muốn yên tĩnh một chút, để trước quay về đi. Thế nhưng, Lý Ức hiển nhiên không cam lòng. Ta chỉ nhìn nàng, sẽ không ầm ĩ nàng đâu. Đệ bây giờ liền ầm ĩ ta đó. Giọng nói Phương Cẩm An vừa lạnh vừa cứng rắn. Ta chỉ muốn ở yên tĩnh một mình thôi. Không được sao, đại sư huynh, người như vậy rất làm ta lo lắng. Lý Ức trông mong nói. Lo lắng, ha ha, ta Phương Cẩm An không cần người lo lắng. Bên trong Phương Cẩm An rõ ràng không kiên nhẫn được nữa. Ta không muốn nói chuyện, đệ quay về đi, Lý Ức trong ấn tượng của tạ tụ không phải người hiền lành. Lúc này bị đối đãi như thế, tạ tụ thật sự sợ hắn phất ống tay áo một cái rời đi sau này không thèm nhìn nữa. Nhưng Lý Ức lại không có nổi giận, lại mắc bệnh, hắn rầu rĩ nói, tạ tụ run một cái. Ngươi, làm sao ngươi biết, lộ chỗ nào, mỗi khi gió thu thổi cỏ vàng. Nàng liền sẽ như vậy, Lý Ức nói với nàng, dễ giận khẩn trương, cả đêm ngủ không yên, nếu như không cần thiết không muốn gặp người, ai, nàng nếu như vẫn muốn gặp ngươi, ngươi bồi nàng nhiều chút, thì ra chưa biết, trái tim nhỏ bé của tạ tụ cuối cùng rơi lại trong bụng. Ha ha, khà khà, ta đã biết, điện hạ nhiều tha thứ, bằng vào tình cảm của ta và nàng. Còn chưa tới phiên ngươi nói lời này, Lý Ức cười bất đắc dĩ. À, tình cảm của ngươi và nàng như vậy, vì sao nàng muốn gặp ta cũng không muốn gặp ngươi vậy? Tạ tụ không chút suy nghĩ nói, lời vừa ra khỏi miệng, nàng ước gì có thể bạt tai mình, miệng tiện quá mà, cũng may Lý Ức không có tiếp tục so đo với nàng. Hắn giao cháo cho nàng, cháo nguội bớt rồi, nhưng vừa ăn, mau vào đi thôi. Tạ tụ đi vào, bên trong Phương Cẩm An dùng chăn che đầu, ho khan nho nhỏ, đi rồi sao, Phương Cẩm An hỏi nàng, tạ tụ lắc đầu, còn không có, Lý Ức ở bên ngoài bồi hồi một phút đồng hồ mới đi. Trở về Trường Phong Điện, thế nhưng không thể gặp Phương Cẩm An, Lý Ức luôn cảm thấy trong lòng tựa như thiếu cái gì đó. Còn có một đống chuyện chờ hắn xử lý. Nhưng mà hoàn toàn nhấc không nổi tinh thần. Điện hạ, trước dùng bữa đi, Lệ Chính thúc giục hắn. Chính vụ quan trọng hơn, cũng không thể không yêu thương thân thể mình. Hắn hiện tại mặc dù là chuẩn thái tử, ngự thiện phòng dâng bữa tối chính là theo quy chế thái tử. Nhìn thức ăn đầy bàn, nhưng Lý Ức cái gì cũng không muốn ăn. Lẻ loi trơ trọi một người ăn cơm, cùng 5 năm thời gian trước kia có gì khác biệt. Cùng thê thảm hơn 20 năm kiếp trước có gì khác biệt? Không ăn, cuối cùng hắn ném chiếc đũa. Điện hạ đây là thế nào? Hắn mặc dù phẩm hạnh nghiêm túc, nhưng cũng không dễ dàng nổi giận. Lệ Trình yên lặng trong lòng tìm dấu hỏi, chuẩn bị hỏi thăm người đi theo điện hạ ra ngoài một chút. Lý Ức đi ra ngoài đánh quyền, vừa miễn cưỡng xử lý vài công vụ, một ý niệm trong đầu dần dần ở trong lòng sáng tỏ. Hắn bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Điện hạ, lúc này sắp phải đóng cửa cung rồi. Người đây là đi chỗ nào? Lệ Chính vội hỏi, Lý Ức vẫy vẫy tay. ta đi một lát sẽ trở lại. Các ngươi không cần đi theo. Một mình hắn, trong chốc lát đã đến bên ngoài Trương Hoa Điện, cũng không bảo cung nhân thông báo cũng không đi cửa chính. Chọn một cái cửa sổ vẫn chưa đóng kín nhảy vào. Đám cung nhân tụ tập bên ngoài điện, càng đi vào tẩm điện đi càng không có ai. Lý Ức nhíu mày, đó là một sơ hở, nay mai phải để cho bọn họ sửa đổi. Bởi vậy khi hắn mò vào tẩm điện, hành động ngược lại là càng tự nhiên. Trong tẩm điện trùng trùng điệp điệp sa màn rủ xuống, chỉ lưu lại hai ngọn đèn nhỏ. An An có lẽ đã ngủ, Lý Ức nghĩ vậy, trong lòng một hồi nhảy loạn mà từ trước đến nay không hề có. Thanh âm đứt quãng từ phía sau màn truyền đến, nương nương, vuốt ve như vậy, đau đầu có bớt chút nào không? Ai nha nương nương, người đau quá thì kêu đi ra, đừng chịu đựng như vậy, chỗ này lớn, đám công nhân phía ngoài sẽ không nghe thấy đâu, người cũng nhịn cả ngày, nô tỳ nhìn cũng đau lòng. Lý Ức bỗng nhiên đổi sắc mặt, vén sa màn lên sải bước đi tới, cách Trương,